Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 321, ngũ hành ngưng huyết đan. Đem chữ vật giới nhận lấy, Tiêu Nhiên trong tay nhưng lại lần nữa thêm ra một cái nhẫn chữ vật. Một lần nữa đưa tới, đồng thời mở miệng đạo: "Lần này, ta cũng coi như là người được lợi chi nhất, tiếp tục thu các ngươi đồ vật, ta cũng có chút băn khoăn." Vừa vặn nơi này có chút đan dược, đối với các ngươi tu vi có lẽ sẽ có chút trợ giúp. Các ngươi thu cất đi. Ồ, Dương Dân mi mắt nhất thời sáng ngời. Nếu là một ít dược tài, hoặc là luyện đan tài liệu, thậm chí là tiền tài chờ một chút, hay là hắn cũng có ở trực tiếp chối từ đi. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên lấy ra đến, nhưng là đan dược a. Phải biết Tiêu Nhiên nhưng là cho rằng cùng với khả năng luyện chế nhất phẩm đan dược đi ra đan thánh. Tuy nhiên vẫn không có thử nghiệm, nhưng nhìn Tiêu Nhiên dáng vẻ, ít nhất 50-60% chắc chắn a. Vậy thì đầy đủ, phía trên thế giới này quan hệ đều nhiều hơn, chỉ có đan dược không nhiều. Đặc biệt là có thể trợ giúp cho cửu giai cường giả đan dược. Đã ít lại càng ít, thậm chí đại bộ phận cửu giai võ giả. Căn bản ăn không nổi đan dược, hoặc là không có đan dược có thể ăn. Nếu Tiêu Nhiên mở miệng, nói đan dược này đối với bọn họ có trợ giúp, vậy thì khẳng định có trợ giúp. Coi như chính hắn không muốn nhận Tiêu Nhiên chuyện này, cũng không thể không vì là nữ nhi mình suy nghĩ một chút. Nếu là có những đan dược này phụ trợ, không chừng nữ nhi mình có thể nâng cao một bước cũng không nhất định đây. Nghĩ tới đây, hắn cũng không hề khách khí, đối với Tiêu Nhiên nói một tiếng, liền đem đan dược nhận lấy. Bất quá hiện ở làm người ta mặt, cũng không dễ trực tiếp mang ra đi ra xem, liền trực tiếp thu lại. Tuyết Linh, nếu là không có chuyện gì, liền đi cùng Tiêu công tử đi ra ngoài đi một chút đi. Người đã rất lâu không có từng đi ra ngoài. Dương Dân nhẹ giọng nói, tuy nhiên trong lòng chán ngấy. Thế nhưng hắn nhưng không bình thường hy vọng Dương Tuyết Linh có thể đi ra ngoài đi một chút. Nếu như có thể cùng Tiêu Nhiên xem đôi mắt, vậy thì càng tốt. Bất luận Tiêu Nhiên thân phận, tu vi, vẫn là thế lực, đều là không hề tầm thường. Nữ nhi mình nếu như có thể gả cho Tiêu Nhiên, ngược lại cũng sẽ không khổ nàng. Ai bảo nữ nhi mình thân thể đã bị Tiêu Nhiên cho xem sạch. Vâng, Dương Tuyết Linh nhẹ giọng chút đầu nói. Sau đó hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, trên mặt nguyên bản ý xấu hổ đã biến mất không còn tăm hơi. Cười tủm tỉm hướng về Tiêu Nhiên xem ra, Tiêu công tử, không bằng ta bồi đi ra ngoài đi một chút đi. Đã như vậy, làm phiền Tuyết Linh cô nương. Tiêu Nhiên gật gù, vừa vặn, hắn cũng muốn giải một hồi liên quan với Thiên Hỏa Cung. Liên quan với năm đó cha mẹ mình chuyện này, căn cứ Dương Dân tu vi. Thêm vào có thể lên làm tổng quản. Nói vậy tại Thiên Hỏa Cung thân phận bối cảnh tuyệt đối không thấp. Đúng lúc là Tiêu Nhiên giải Thiên Hỏa Cung một cái tuyệt hảo thời cơ. Hai người cùng Dương Dân chào hỏi sau, liền lần lượt dắt tay nhau hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Chờ triệt để không thể nhận ra rác đến hai người khí tức sau, Dương Dân trong tay xuất hiện lần nữa một cái nhẫn chữ vật. Chính là Tiêu Nhiên lúc trước đưa cho bọn họ. Trong lòng hắn vẫn là hết sức hiếu kỳ, có thể đối với cửu giai võ giả vẫn hữu hiệu đan dược liền như vậy vài loại. Hắn không rõ ràng Tiêu Nhiên đến cùng cho là quan hệ đan dược, lại là ngũ hành ngưng huyết đan. Dương Dân trong mắt bùng nổ ra tinh quang tới. Chỉ cần tu vi đạt đến bát cửu giai trở lên, hoặc là nằm ở đại thế lực bên trong những người đệ tử ưu tú, không có ai không biết rõ cửu giai bên trên là quan hệ lưu giữ ở. Cái kia chính là kim thân cảnh giới. Kim thân cảnh giới, phía trên thế giới này rất ít, mà Đông Thắng Thần Châu trên càng là thiếu đáng thương. Coi như toàn bộ vơ vét đến một khối, cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Những này kim thân cảnh giới võ giả, toàn bộ tụ tập ở trên trời cấp nhất phẩm thế lực bên trong. Cho dù là thiên cấp nhị phẩm lưu giữ ở, cũng không có kim thân cảnh giới cường giả. Có thể nói, nếu là thế lực kia bên trong có kim thân cảnh giới cường giả, như vậy lập tức thì sẽ bước lên với thiên cấp nhất phẩm cường giả hàng ngũ. Cho dù là khác thế lực không thừa nhận, cũng tuyệt đối không dám phản bác, bởi vì kim thân cảnh giới cường giả, thực ở thật đáng sợ. Trong truyền thuyết, kim thân cảnh giới cường giả, chỉ cần một cái tay, liền có thể ở xoay tay hành hạ đến chết mấy trăm cửu giai đỉnh phong cường giả. Tuy nhiên thuyết pháp này có chút khuếch đại. Thế giới này căn bản không có mấy trăm cửu giai đỉnh phong cường giả cho bọn họ hành hạ đến chết. Thế nhưng cũng đủ để từ mặt bên phản ứng ra kim thân cảnh giới cường giả cường đại. Cửu giai võ giả ở tại trong tay, không còn sức đánh trả chút nào. Mà kim thân cảnh giới cường giả là như thế nào sản sinh? Lại là làm sao đột phá? Cho đến nay, không có bất kỳ người nào biết được. Cho dù là những người đã đột phá đến kim thân cảnh giới võ giả, chính bọn hắn cũng không biết rằng, chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, liền đột phá, coi như biết mình là quan hệ thời gian đột phá, cũng không có một chút nào quy luật có thể theo. Có chút có thể là ở bên ngoài đi chơi đột nhiên đã đột phá. Có thể là bế quan thời điểm đột phá. Có thậm chí có thể là đang giáo dục người đời sau thời điểm đột phá. Nói chung hết sức phức tạp, duy nhất có thể được xác nhận, chính là trong cơ thể huyết khí lực lượng càng dồi dào. Đột phá đến kim thân cảnh giới độ khả thi, liền càng lớn, một khi tu vi vượt qua trăm tuổi, vừa không có quan hệ đan dược phụ trợ, lại nghĩ đột phá đến kim thân cảnh giới, gần như không có khả năng, bởi vì hiện có những võ giả kia, tất cả đều là trăm tuổi bên trong đột phá đến kim thân cảnh giới. Mà cái này ngũ hành ngưng huyết đan, liền có thể rất tốt bổ sung võ giả trong cơ thể khí huyết chi lực. Không chỉ có trợ ở tu hành, càng có thể đoán luyện võ giả thân thể, tăng mạnh cường độ thân thể, cùng với khí huyết chi lực ngưng luyện. Vì lẽ đó cũng được gọi là cửu giai cường giả thánh phẩm linh đan. Cái này thánh phẩm linh đan tuy nhiên bất quá là nhị phẩm đan dược. Thế nhưng đối với cửu giai võ giả sức hấp dẫn, thậm chí vượt qua một số nhất phẩm linh đan. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Nhiên không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, liền âm thầm ném ra như thế vật quý trọng tới. Nếu là Tiết Linh thật với hắn, hay là, cũng sẽ không quá thiệt thòi chứ. Sờ mó trong tay đan dược, Dương Dân nhẹ giọng nỉ non với. Sau đó lại sẽ đan dược thu lại. Vật này, hắn muốn để cho nữ nhi mình sử dụng. Bên này Dương Dân còn đang suy nghĩ những này. Một bên khác, Tiêu Nhiên cùng Dương Tiết Linh hai người rồi lại gặp phải bất ngờ. Hai người cùng đi ra Dương Phủ sau, liền ở Dương Tiết Linh dẫn dắt đi, hướng về Vạn Bảo Các đi đến. Đây là Tiêu Nhiên yêu cầu. Lúc trước đi vội vàng, Tiêu Nhiên trên thân đan dược dự trữ chờ một chút đều không đúng rất lợi hại sung túc. Hiện đang đột phá đến cửu giai. Tiêu Nhiên đương nhiên phải qua súng hơi đổi pháo. Hơn nữa hắn còn dự định đem trong này yêu đan cho quét sạch sẽ. Những thứ đồ này, tuy nhiên cũng coi như là bảo bối. Thế nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, nhưng càng thêm bảo bối a, bởi vì những này yêu đan, có thể giúp hắn đổi lấy tích phân. Đây đối với hắn sau này tu luyện chi lộ, nhưng là nhiều đất dụng võ. Chỉ có điều hai người đi vẫn không có bao xa, liền gặp phải phiền phức. Chuẩn xác điểm nói, hẳn là Dương Tiết Linh gặp phải phiền phức. Ân, nếu như bị người đuổi cầu cũng coi như phiền phức nói. Tiết Linh, ta đã lâu chưa từng thấy ngươi. Đang định qua ngươi nơi đó nhìn ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi liền đi ra. Đây thực sự là quá tốt. Hai người đối diện, một vị thân thể tối trường sam màu vàng, eo buộc kim ti đái cao quan thanh niên, đầy mặt kinh hỉ hướng về Dương Tiết Linh xem ra, trong giọng nói càng là thấu bất ngờ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 322, Túy Tiên Lâu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.